đất, với thế lực của Tà Tông và sự cường đại của Tà Đế, muốn diệt một ma võ thế gia thật sự là dễ như trở bàn tay, Hoàng Phủ thế gia cách Đại Phong Quốc trăm dặm chính là ví dụ tốt nhất. Tây Môn thế gia lần này bán đấu giá là để bán đi một số nguồn gốc có thể gây họa, nhưng không ai ngờ rằng, lần này lại mang tới cho Tây Môn gia một hồi tai ương ngập đầu. Đồng thời, thanh kiếm đó rốt cuộc là ở đâu? Vì sao lại không cánh mà bay? Cách Chương.